Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, tay cầm. Tô Nghĩa nói một chàng Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã hành vi phạm tội. Sau cùng vẽ rồng điểm mắt, ngoặc kép chấm chấm, thì làm chúng ta muốn đối Lam Tinh võ giả áp dụng hung ác thời điểm. Tô Nghĩa xuất hiện, Tô Nghĩa đối với chúng ta dần dần thiện đạo, để cho chúng ta lạc đường biết quay lại, khắc sâu nhận biết sai lầm của mình. Đồng thời, chúng ta tự nguyện xuất ra đồ vật làm bổ khuyết. Ở đây thề với trời, ngày sau tuyệt đối sẽ không truy cứu Tô Nghĩa trách nhiệm. Nếu là vi phạm lời thề, tu vi mất hết, bị thiên lôi đánh. Tô Nghĩa nói xong, thở phào, đối với Bạch Vũ Hiên hai người nói. Các ngươi hai cái, đem lời nói của ta lặp lại một lần. Bạch Vũ Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nào có chính mình nói xấu. Đây cũng quá khi dễ người a. Còn có, Tô Nghĩa cho bọn hắn liệt kê tội danh cũng quá nghiêm trọng a. Quả thực cũng là thập ác bất xá. Cái này nếu là bị thâu video truyền bá ra ngoài, Lam Tinh võ giả còn bất quần lên công chi. Ngày sau cũng tuyệt đối đừng nghĩ tại Lam Tinh lan lộn, mà tạo thành ác liệt ảnh hưởng, cũng sẽ cho Thanh Vân Kiếm Tông bôi nhọ. Thậm chí, Thanh Vân Kiếm Tông vì lắng lại Lam Tinh võ giả nhiều người tức giận, nhất định sẽ đem bọn hắn trục xuất tông môn. Cho nên nói, Tô Nghĩa yêu cầu này, bọn họ tuyệt đối không thể đáp ứng. Các ngươi làm gì ngẩn ra? Mau nói a! Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. Làm nhiều như vậy làm nền, vì chính là cho Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã liệt kê tội danh. Cũng thu video xem như tay cầm. Bởi vì, một khi đem Bạch Vũ Hiên hai người thả đi, bảo vệ không cho phép phía sau liền sẽ có Thanh Vân Kiếm Tông cao thủ đối với hắn tiến hành truy sát. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Còn nếu là có tay cầm, Bạch Vũ Hiên hai người khẳng định phải bảo thủ hôm nay bí mật. Nếu không sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh đến võng thượng. Không chỉ Bạch Vũ Hiên hai người sẽ khiến nhiều người tức giận, thì liền Thanh Vân Kiếm Tông đều sẽ bị liên lụy. Từ đó không cách nào tại Lam Tinh đặt chân. Ngươi nằm mơ, coi như giết ta nhóm cũng sẽ không nói. Đường Hân Nhã tức giận hô. Bạch Vũ Hiên nghiến răng nghiến lợi, cũng là bày ra một bộ tuyệt không thỏa hiệp dáng vẻ. Tô Nghĩa đã sớm ngờ tới phản ứng của hai người sẽ rất kịch liệt. Vừa cười vừa nói, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi cần phải lý giải ta. Nếu như đem bọn ngươi thả, các ngươi tìm người trả thù ta làm sao bây giờ? Dù sao ta chỉ là cái tụ phách cảnh tiểu võ giả, làm sao đấu hơn được các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông loại này đại tông môn? Ngươi chỉ cần thả chúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Điểm ấy chúng ta có thể thề. Bạch Vũ Hiên lời thề son sắt nói. Loại này lỗ trống hứa hẹn thì không cần nói. Ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Tô Nghĩa nhếch miệng. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, cũng cam đoan không trả thù ta. Ta có thể hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đem thu video tiết lộ. Sinh tử du quan, quyền chủ động nhất định muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Đối phương không đáp ứng đều không được. Chúng ta không tiếp thụ. Đường Hân Nhã quật cường nói ra. Nói như vậy các ngươi muốn cầu chết rồi. Tô Nghĩa ánh mắt lãnh khốc. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bạch Vũ Hiên lạnh hừ một tiếng. Ta rất bội phục các ngươi loại này không khuất phục tinh thần. Tô Nghĩa tán dương một câu. Tiếp theo uy hiếp nói. Vì thế, ta sẽ dùng các loại thủ đoạn đối phó các ngươi. Cùng lắm thì cũng là vừa chết. Đường Hân Nhã cắn chặt răng. Nói lời rất kiên cường. Nhưng thân thể cũng rất thành thật. Này tế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đã run rẩy lên. Muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Tô Nghĩa trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tà ác. Tại giết chết ngươi trước, ta sẽ trước đem ngươi sư huynh rút gân lột ra. Đồng thời sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến. Ngươi là ma quỷ. Đường Hân Nhã hoảng sợ biến sắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.